ngàn năm một lần thiên phạt, nếu chuyên tâm nghiên cứu đạo này, như vậy thiên phạt đến nhiều vài lần, cảnh giới tất nhiên không thể đúng lúc được tăng lên, đến lúc đó hậu quả như thế nào, ngươi cũng tưởng tượng được. Lưu Phong truyền âm trả lời. Ồ, thì ra là thế. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, tất cả cái này rất dễ lý giải. Đầu tiên nơi này cần dựa vào chính mình tự lực cánh sinh, cho nên vô luận là luyện đan hay là luyện khí đều biết một chút, sau đó chậm rãi theo thời gian chuyển rời mà càng ngày càng chuyên nghiệp. Nhưng bởi vì có lượng lớn thời gian phải đặt ở trên tu luyện, cho nên đan đạo cùng khí đạo đại sư nơi này rất hiếm có. Bởi vì trong bọn họ hầu như mỗi người đều là hao phí vạn năm, thậm chí là đã ngoài 10 vạn năm mới luyện ra. Đương nhiên, cũng có một ít người trình độ bản thân phương diện này tương đối cao, ngoài ý muốn từ bên ngoài tiến vào. Chẳng qua so với vô số người tu chân của mỗi một vị diện mà nói, tu sĩ có thể ngoài ý muốn tiến vào hư vô tù lao chỉ chiếm một phần ước trong đó. Trong đó tỷ lệ đan đạo đại sư cùng khí đạo đại sư thì ở trong vô số người tu chân lại chiếm đi một phần ước. Tính hẳn lên, đan đạo hoặc là khí đạo đại sư ngoài ý muốn tiến vào hư vô tù lao sở chiếm tỷ lệ chỉ là phần ước. Đương nhiên, nơi này càng nhiều là đại sư dựa vào thời gian chậm rãi tích lũy đi lên phương diện này, cho nên khiến cho trong tu chân giới vốn đã hiếm có đan đạo đại sư cùng khí đạo đại sư tỏ ra càng thêm hiếm có. Dương Thiên Vấn nhún vai, không nói thêm gì, cũng không có thổi phồng mình chính là nhân tài chuyên môn phương diện này. Nhưng động tác không ngừng lại, tiếp tục lấy đan dược cấp 5-6 mua đổi những linh dược cực phẩm Dương Thiên Vấn cũng không có. Ba người nhìn nhau một cái, cũng không nói nữa. Dương Thiên Vấn giàu có dù sao cũng không phải lần đầu tiên thấy. Chỉ có ông trời mới biết được trên người gia hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu đan dược chân quý. Bảo viên trái lại không phản ứng bao nhiêu, bởi vì những linh đan này, cấp bậc quá thấp trợ giúp cho mình bằng không, quá cao cho mình sử dụng lại là lãng phí. Trung giai linh đan dùng được ít nhất phải giảm nửa, cũng có chút lãng phí. Thân thần thú tu luyện, có lợi tự nhiên liền có tệ đoan tồn tại, thiên đạo công bằng. Ngay tại lúc này, một cái bóng người lửa đỏ từ xa xa hướng bên này bay tới, chỉ chốc lát sau đã bay tới, phía sau lại bay theo sát sau một lượng lớn tu sĩ. Không cần hỏi, tự nhiên là đuổi theo người nọ vừa rồi. Lúc này, rất nhiều tu sĩ đi dạo phường thị, có một bộ phận cũng giống như đi theo giúp vui bay qua. Dương Thiên Vấn trái lại không có để ý, mở miệng nói, các ngươi thấy rồi chứ, đây chính là thất phu vô tội, hoài bích có tội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 210, nhìn chung toàn cục, ông chủ, chúng ta không đi sao? Nói không chừng là thứ gì tốt thì sao? Bảo viên đưa ra ý nói, tốt nhất không nên. Nếu thật sự là thứ tốt, nói không chừng sẽ dẫn cao thủ càng thêm lợi hại. Chúng ta yên lặng xem nó biến hóa đi. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút trả lời. Thật ra Dương Thiên Vấn nghĩ là có thể có cái gì tốt. Trong tiên phủ của mình tài liệu rực rỡ muôn màu, trên cơ bản là cái gì cần có cũng có. Bảo viên có chút đáng tiếc thở dài một tiếng. Không phải bởi vì không có thứ tốt lấy, mà là không có náo nhiệt có thể xen vào. Không có người có thể đánh. Lưu Phong cùng Lưu Nguyệt tuy biết rõ có chút nguy hiểm, nhưng vẫn là muốn đi qua nhìn một chút, cho nên cáo từ Dương Thiên Vấn, hướng tới phương hướng mọi người bay đi tiến đến. Dương Thiên Vấn không ngăn, cũng không nói nhiều cái gì, tiếp tục đi dạo. Không thể không nói, người thông minh tự mình hiểu lấy không ít, phường khu phố ít nhất có một nửa người ở lại, không đi giúp vui. Ông chủ, vì sao bọn họ có thể đi, ta không thể? Bảo viên buồn bực hỏi, biểu tình trên mặt quả thực đó có thể thấy được hắn hiện tại phi thường buồn bực. Rất đơn giản, bởi vì ta không phải ông chủ bọn họ, lại là ông chủ của ngươi. Dương Thiên Vấn cười tủm tỉm nói. Bảo viên nghe xong, càng thêm buồn bực, khuyên giải, nhưng ông chủ, ngươi thực không thèm để ý là bảo bối gì sao? Chẳng may là đỉnh cấp tiên thảo, hoặc là cực phẩm tiên tài nào. Thậm chí còn có thể là gia thú tránh né thiên phạt. Dương Thiên Vấn nghe xong, ở mặt ngoài ung dung thản nhiên, trái lại thật động lòng rồi. Chuyện gì cũng có cái vạn nhất, Nếu thật sự là đỉnh cấp tiên thảo, mình đạt được có thể luyện chế tiên đan, tăng pháp lực. Cực phẩm tiên tài trái lại không có gì, hẳn là sẽ không khéo như vậy xuất hiện một khối tiên tài, ngay cả bí tàng trong tiên phủ cũng không có chứ. Gia thú tránh né thiên phạt, đây chính là thứ tốt siêu cấp, hơn nữa lập tức có thể dùng. Bảo viên thấy Dương Thiên Vấn ngay cả cái này cũng không có hứng thú, thở dài, quay đầu không nói nữa. Ừm, ngươi nói có lý, chúng ta đi thôi. Dương Thiên Vấn mua đồ còn chưa mua đủ, chẳng qua tiếp theo còn có cơ hội, dù sao trăm năm một lần, thời gian cũng không dài. Thực, quá tốt rồi. Bảo viên ngoài ý muốn hỏi, lập tức từ uể oải biến thành cao hứng, đổi sắc mặt cực nhanh, làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Dương Thiên Vấn tung người rời khỏi phường thị, lưu lại một câu, nhanh lên. Bảo viên lập tức tung người đuổi theo, sau khi rời đi hơn 10 dặm, Dương Thiên Vấn giảm tốc độ, ngăn cản bảo viên ra sức bay nhanh nói, được rồi, tốc độ bảo trì như vậy được rồi. Nhưng ông chủ, chúng ta không chạy đi nhanh chút sao? Bảo viên khó hiểu hỏi. Không cần, Dương Thiên Vấn lão thần tại tại trả lời. Nếu chúng ta không nhanh chút, sao biết là bảo bối gì? Bảo viên càng thêm khó hiểu, hiện tại chính là tới trước được trước, đi chậm hoa cúc đồ ăn đều lạnh. Ai nói nhất định phải đuổi theo đến mới có thể biết? Dương Thiên Vấn một bộ dáng định liệu trước, cười tủm tỉm buông tay phải, mở miệng nói, cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là thần thông thật sự. Nói xong, huyền quang thuật ở động niệm, đã sử dụng ra, ở trên lòng bàn tay phải của Dương Thiên Vấn hiện ra hình ảnh rõ ràng. Trong hình ảnh chính là chàng diện đuổi đánh phía trước đã bay ra. Bảo viên nhìn đến ngẩn ngơ, trong truyền thừa trí nhớ của hắn cũng chưa từng giới thiệu ghi chép có liên quan loại pháp thuật này. Cái này quá thần, quả thực chính là thần thuật. Ông chủ, đây là... Bản thân bảo viên cũng không biết mình muốn hỏi cái gì. Ngươi không biết tự mình xem. Dương Thiên Vấn không dương mắt, nhìn chằm chằm vào hình ảnh trả lời. Lúc này, người kia cũng không biết là gần đây phát hiện bảo bối hay là người cướp được bảo bối chạy trốn bị phi kiếm pháp bảo từ phía sau đuổi theo đánh thành cạn. Thậm chí còn ngay cả nhẫn chữ vật cũng thừa nhận không được, vụ nổ khủng bố như vậy, hủy hoại rồi. Sau khi nhẫn nổ, thì giống như đại bảo, rơi ra rất nhiều đồ vật, có linh thạch, bình ngọc, phi kiếm, linh tài vân vân, số lượng không ít. Mọi người xông lên, bắt đầu đón lấy đồ vật không ngừng rơi xuống, có thể đón bao nhiêu là bấy nhiêu, dù sao đây là không cần tiền. Thật ra đại bộ phận người nơi này đều không biết người này rốt cuộc cầm cái gì vậy mà bị nhiều người vây giết như vậy. Có tiện nghi để nhặt, ai sẽ không chiếm. Dương Thiên Vấn nhìn nhiều người như vậy tranh cướp những rác rưởi này. Thậm chí có bộ phận bởi vì mấy thứ này trực tiếp đấu vò hẳn lên. Dương Thiên Vấn nhìn đến trong lòng trái lại có một loại cảm giác cao cao tại thượng. Khóe miệng thoáng cong lên. Bảo viên thế nào? Ngươi còn muốn đi giúp vui sao? Ta thích đánh nhau, nhưng không thích đánh loại không có phẩm vị này. Bảo viên lắc lắc đầu mở miệng trả lời. Dương Thiên Vấn cười cười, bắt đầu cẩn thận sưu tầm trong mấy thứ này. Rốt cuộc có cái gì chân quý đáng giá nhiều người vây giết như vậy? Đột nhiên một bóng người từ trong đám người vọt ra, thân hình hóa thành một luồng ánh sáng, bay xa rồi. Màn ảnh của Dương Thiên Vấn lập tức kéo hướng về phía người này, phát hiện trên tay người này cái gì cũng không có, thậm chí ngay cả nhẫn chữ vật cũng không mang trên tay. Kỳ quái như thế, trừ pháp bảo tế luyện, cái khác tu sĩ cũng không thể thu vào đan điền, tất cả đều là dùng túi chữ vật hoặc là dùng nhẫn chữ vật chứa. Dương Thiên Vấn dùng thần thông tìm tòi đặc hữu của huyền quang thuật cũng không có túi chữ vật hoặc nhẫn chữ vật tồn tại. Trừ phi người này có được cùng pháp bảo cùng loại la bàn không gian của Dương Thiên Vấn. Cái khả năng này tính hầu như bằng không, có thể bài trừ trước. Lúc này, lập tức có chút người khóe mắt sắc ngự kiếm đuổi gấp, một chút thanh âm cũng không có. Sau đó giống như quả cầu tuyết, người đuổi theo càng lúc càng nhiều. Thậm chí còn có một chút tu sĩ đánh đến khí thế ngất trời vậy mà cũng giống thương lượng tốt. Cùng lúc ngừng tay, sau đó ăn ý đuổi theo. Động tác ý thức hầu như giống nhau như đúc, giống như bạn tốt hợp tác vô số năm. Dương Thiên Vấn nhìn một màn này cũng không khỏi âm thầm buồn cười. Những người này nào phải tu sĩ cái gì? quả thực cùng phàm nhân không khác nhau bao nhiêu. Chẳng qua nghĩ một chút, người tu chân thật ra so với phàm nhân còn thực tế hơn, còn vì lợi riêng hơn. Dương Thiên Vấn nhìn nhiều người như vậy theo sau người nọ, nghĩ rằng, người này là ngốc sao? Im ỉm phát tài lớn không tốt sao? Lấy đến được thì giấu đi, sau đó xen lẫn trong đám người cùng nhau rời đi không tốt sao? Chờ chút, Điệu Hổ Ly Sơn. Dương Thiên Vấn lập tức đem màn ảnh kéo trở về, quả nhiên không ngoài dự đoán, lại có một luồng ánh sáng hướng phía ngược lại bay khỏi. Lúc này, mấy đám người vẫn đang đánh nhau phản ứng lại, lập tức dừng đánh nhau, hướng tới một cái bóng người khác bay đi, tương tự ăn ý 10 phần. Dương Thiên Vấn lập tức lại đem màn ảnh kéo qua, chính là nhìn thấy hình ảnh vậy mà cùng người nọ vừa rồi giống nhau như đúc. Không xong, bị lừa rồi. Lúc Dương Thiên Vấn một lần nữa đem màn ảnh huyền quang thuật chuyển hướng tại chỗ, nơi này đã một người cũng không có nữa. Thằng cha thật giảo hoạt. Bảo Viên khen ngợi trong lòng, miệng lại là oán hận mắng. Người này đến tột cùng là dùng mật pháp nào, chẳng lẽ là phân thân thuật? Bảo Viên kinh ngạc hỏi, phân thân thuật, đó chính là thần thuật. Không, không phải phân thân thuật, hai cái bóng người kia nhìn như người thật, thật ra không phải. Về phần đến tột cùng là cái gì, ta cũng không biết. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu một bên trả lời, một bên đem phạm vi huyền quang thuật mở rộng. Ồ, người đâu? Kỳ quái, không thể ngay cả huyền quang thuật cũng tra không được. Khoảng cách phạm vi mấy chục vạn dặm, người thường sao có thể ở trong thời gian ngắn ngủn mấy hơi thở bay ra khỏi khoảng cách phạm vi này. Ông chủ, không thích hợp, tiên thức cùng cảm giác của ta nói cho ta biết. Thủy nguyên lực phụ cận nơi này có chút biến hóa, hẳn có người mượn dùng chúng nó. Bảo Viên đột nhiên mở miệng nói. Ồ, Dương Thiên Vấn vừa nghe, linh quang chợt lóe. Đúng rồi, thủy độn thuật, mình có thể trốn vào trong nước, vì sao người khác không được? Huyền quang hiển tượng, Dương Thiên Vấn đánh một đạo tiên quang vào trong huyền quang kính, hào quang chợt lóe. Trong kính tượng chiếu ra một cái bóng người ở trong nước hăng hái xuyên qua. Quả thế, thần thú chính là thần thú, thật tốt. Dương Thiên Vấn tán dương không chút nào che giấu. Mình từng tu tập ngũ hành độn thuật cũng không tra thấy được. Ngược lại Bảo Viên vậy mà rõ ràng cha biết, dựa vào hẳn là thiên phú thủy thuộc tính trời sinh kia của hắn. Cảm ơn ông chủ, đúng rồi, chúng ta nhanh đuổi theo thôi. Bảo Viên mở miệng đưa ra ý kiến. Chậm đã, chúng ta không đuổi quá sát, treo ở phía sau là được rồi. Đợi rời khỏi mảng thủy vực này, chúng ta động thủ lần nữa cũng không muộn. Hơn nữa, chúng ta ngay cả là thứ gì cũng chưa biết rõ ràng. Dương Thiên Vấn đưa tay ngăn trở nói, biến hóa phương hướng, hướng tới người nọ phương pháp độn nhanh không chậm theo, khoảng cách giữa nhau bảo trì ở khoảng 2.000 dặm. Một ngày sau, đã ra khỏi phạm vi hải vực cái Bách Lang đảo này. Chẳng qua Dương Thiên Vấn vẫn là không nhanh không chậm theo, không có chút ý tứ xông lên chém giết đoạt. Ông chủ, chúng ta còn chưa động thủ. Bảo Viên lại một lần hỏi, một đường này đi tới, Bảo Viên ít nhất cũng hỏi hơn 10 lần. Không hoảng hốt, ta muốn nhìn xem đến tột cùng là thứ gì. Nếu chúng ta cần, lại động thủ cũng không muộn. Chẳng qua nếu không phải chúng ta cần, vậy không cần phải động thủ. Dương Thiên Vấn một chút cũng không kích động. Lắc lắc đầu trả lời, quả thực, nếu mình có, còn cướp đến để làm chi, làm điều thừa. Đương nhiên nếu là một ít chân bảo hiếm có trên đời, vậy đương nhiên là sẽ không ngại ít. Dựa theo giá trị trong hư vô tù lao xem đến cân nhắc mà nói, thứ người này đạt được có phải thứ tốt còn đáng giá quan sát hay không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 211. Hàn Tinh ước năm. Bảo Viên gật gật đầu, quả thực như thế, nếu vô dụng, như vậy động thủ chính là ăn no rừng mờ. Người này rất cẩn thận, lấy thủy độn thuật sau khi lặn một ngày nữa, có thể đã hoàn toàn rời xa hòn đảo. Sau khi tiến vào khu vực biển sâu, mới từ nước hiển lộ ra thân hình, một người trung niên bộ dạng xấu xí, chỉ thấy hắn đầy mặt đắc ý cười lớn lấy ra một khối khoáng thạch màu đen lam đường kính khoảng nửa thước. Rào rạt đắc ý tự nhủ la lớn, các ngươi đám ngu xuẩn này, ngay cả kế Thanh Đông đánh Tây, điệu hổ Ly Sơn cũng không biết. Không nghĩ đến thứ này cuối cùng vẫn là bị Tư Mã U ta chiếm được. Chuyến này không giả, chuyến này không giả. Xa ở bên ngoài hơn 2.000 dặm, Dương Thiên Vấn lấy huyền quang thuật trực tiếp kéo một cái đặc tả lớn. Sau khi nhìn thấy cái đặc tả này, Dương Thiên Vấn là trực tiếp xem ngây người. Bảo Viên cau mày, suy nghĩ hồi lâu, tự nhủ nói, đây là cực âm hàn thạch, hoặc là huyền minh âm thạch. Không đúng, nếu chỉ cực âm hàn thạch hoặc huyền minh âm thạch, cũng không thể dẫn lên một phen chém giết tranh đoạt như vậy. Dương Thiên Vấn qua một hồi lâu, sau khi cha rõ mở miệng trả lời, đây là hàn tinh, là hàn thạch chi tinh ở trong quặng cực âm hàn thạch khổng lồ thai nghén vạn năm trở lên mới có thể hình thành. Bình thường hàn tinh vạn năm là màu lam nhạt, năm càng lâu hàn khí càng cường đại, màu sắc cũng sẽ chậm rãi ảm đạm xuống. Giống một khối hàn tinh lam biến thành màu đen này, năm ít nhất cũng ở ước năm bằng vạn vạn năm trở lên. Nói cách khác vật ấy chính là hàn tinh ước năm. Bảo Viên tuy chưa giáp mặt nhận ra, nhưng mà khái niệm hàn tinh ước năm vẫn là biết. Món đồ chơi này tu sĩ bình thường đụng tới sẽ trực tiếp bị đông lạnh thành côn băng, thậm chí ngay cả Nguyên Anh cũng có thể đóng băng, trọn đời hôn mê ở trong băng lạnh. Chẳng qua hàn tinh nếu rơi vào trên tay tu sĩ tu luyện công pháp thủy thuộc tính hoặc bản thân chính là thủy thuộc tính, đó chính là bảo bối tuyệt đối. Có được nó, có thể tăng tốc tu luyện, ví dụ như nói Bảo Viên thì có thể lợi dụng nó để đẩy nhanh tu luyện. Ông chủ, ước năm hàn tinh, chúng ta phát tài rồi. Hai mắt Bảo Viên tỏa sáng nói, ừm, phải. Dương Thiên Vấn cũng lộ ra tươi cười, đây thật sự là muốn ngủ một giấc thì đưa đến một cái gối đầu, hơn nữa là loại mềm mại nhất. Hàn tinh ước năm, Dương Thiên Vấn có thể rất chịu trách nhiệm, phi thường chịu trách nhiệm nói dò, trong tiên phủ không có, đừng nói ước năm, liền ngay cả vạn năm cũng không có. Dương Thiên Vấn vốn bổn ý chỉ là muốn lấy dùng một khối hàn tinh vạn năm, phối hợp thêm cửu U Minh Thạch, lại thêm vô số phối tài luyện chế áp trận cửu cung ấn mới. Nhưng buồn bực là, không có hàn tinh vạn năm, cửu U Minh Thạch trái lại không hề thiếu, nhưng chỉ có một khối vạn năm. Trong tiên phủ không ít thứ tốt, tốt đến làm Dương Thiên Vấn cũng kích động vạn phần, nhưng không biết vì sao. Dương Thiên Vấn sau khi nhìn thấy khối hàn tinh ước năm này, vậy mà có thể cảm thấy vốn thứ trong tiên phủ cũng không phải cấp bậc tối thượng. Cái phát hiện này làm Dương Thiên Vấn có chút giở khóc giở cười, là mình quá có theo đuổi rồi. Hay là mình quá không có theo đuổi? Mẹ, dù sao khối hàn tinh ước năm này là chắc chắn cần rồi. Đến lúc đó một khối cửu U Minh Thạch ước năm nữa, ta cũng đến tự mình thử một chút luyện chế thần khí là cảm giác gì. Không sai, cực âm hàn tinh ước năm lại thêm cửu U Minh Thạch ước năm, sau đó lại phối thêm vô số phối tài quý hiếm nhất trong tiên phủ. Nếu luyện không ra thần khí, vậy mình cũng đừng nghĩ lăn lộn nữa. Không nói cái khác nữa, chúng ta cướp. Dương Thiên Vấn vốn là muốn dùng đồ vật đổi, ta chính là người thành thật. Nhưng nghĩ lại một chút, mình lấy cái gì đổi đây? A, trừ mấy thứ thần khí chưa lấy đến tay trong tiên phủ, có vẻ như vốn không có thứ gì có thể đổi một khối hàn tinh ước năm. Trời đất chứng giám, ta thực sự muốn làm một người tốt, nhưng ông trời cố tình không cho ta học tốt. Không có cách nào, xấu một lần nữa, về sau có cơ hội học cái tốt sau. Dương Thiên Vấn cùng Bảo Viên hầu như đồng thời tăng tốc đuổi theo. Dương Thiên Vấn vẫn nhìn chăm chú vào huyền quang kính tượng trong tay, nhẹ giọng nói, thu liễm tốt khí tức, đừng cho dê con trốn thoát. Yên tâm đi, ông chủ, ta là am hiểu thu liễm khí tức. Bảo Viên nói xong liền nhào vào trong nước, hóa thành vô hình. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, sau đó cẩn thận dùng thần thức tìm tòi một chút. Vậy mà cái gì cũng không phát hiện. Lại một lần cảm thán trong lòng nói, thần thú này chính là thần thú. Thiên phú thuộc thủy thần thú ở sau khi vào nước, có thể biểu hiện vô ngã vô hình, vô tích vô tượng như thế. Quả thực so với độn thuật của loài người mạnh hơn một chút. Dương Thiên Vấn càng châu bò, tâm niệm khẽ động, thuấn quang vân dưới chân đem cả người Dương Thiên Vấn đều bao bọc. Dương Thiên Vấn tránh ở trong mây, hướng phía trước bay nhanh. Trong kính tượng, người trung niên kia cười xong, liền thu hồi hàn tinh ước năm chọn một cái phương hướng, làm bộ như không có việc gì lấy tốc độ không nhanh không chậm rời khỏi. Dương Thiên Vấn cười lạnh, thằng cha này thật sự thông minh, từ trên bề ngoài xem, hoàn toàn nhìn không ra một chút sắc mặt vui mừng, nếu không phải từ trên huyền quang kính nhìn thấy tất cả tình huống trải qua, chỉ sợ cũng xem như giáp mặt gặp gờ, cũng chỉ đem hắn coi như một người qua đường bình thường. Chẳng quá, người này đem tốc độ giảm xuống, cái này thật đúng là gãi đúng chỗ ngứa. Dương Thiên Vấn cùng Bảo Viên ở dưới tình huống không bại lộ bản thân, hăng hái đuổi theo. Hơn 2.000 dặm đối với hai người mà nói, cũng chỉ là thời gian mấy chục hơi thở. Ông chủ, ở phía trước, ta đi qua liền động thủ sao? Cần sống hay là cần chết? Bảo Viên truyền âm tới hỏi. Ừm. Dương Thiên Vấn chần chờ trong chốc lát, bởi vì Dương Thiên Vấn suy nghĩ, không oán không thù, vừa đến đã đưa người vào chỗ chết, có vẻ như trên lương tâm có chút băn khoăn, nhưng đổi một cái góc độ, đoạt đồ vật của người khác, chẳng khác nào là kết thù, hơn nữa pháp lực người trung niên này nhìn qua cũng không thấp. Kết thù rồi, chẳng lẽ còn đem thù địch để lại mấy vạn năm sau lại được cái kỳ ngộ gì rồi trở về báo thù? Nhưng làm người cũng không thể quá tuyệt, ta là người tu tiên, cũng không phải là ma đầu hiếu sát. Lúc người khác chọc tới mình có lý do dồn địch vào chỗ chết, nhưng trái lại, bỏ đi, để hắn một cái mạng nhỏ, chúng ta là mưu tài, không phải sát hại tính mạng. Dương Thiên Vấn cuối cùng vẫn không qua được ải này của mình, nhưng sau khi Dương Thiên Vấn nói ra những lời này, trong lồng ngực có một loại cảm giác trở nên quán thông, rộng mở trong sáng, hồng trần 3.000 trượng, tu đạo tức tu tâm, vô luận làm cái gì, chỉ cần trong lòng mình thoải mái, vậy muốn làm như thế nào thì làm như thế đó, không thể nói là đánh giết cướp đoạt, không thể nói là tội ác chồng chất, không thể nói là kính già yêu trẻ, không thể nói là hành hiệp trượng nghĩa, chỉ hỏi bản tâm, chỉ cần bản thân cao hứng, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hôm nay tâm tình ta thoải mái, thả ngươi một con ngựa, ngày mai tâm tình ta không tốt, diệt ngươi. Hôm nay tâm tình ta thoải mái, kiêm chức hiệp khách, thả hổ về rừng, ngày mai tâm tình không tốt, thấy chết không cứu, đuổi tận giết tuyệt. Sao? Buông ra tâm linh, thiên đạo luân hồi, sống hay chết vốn chính là một loại thiên địa pháp quy. Cá lớn ăn thịt cá bé, cũng tương tự là một loại thiên địa pháp quy. Nếu thiên đạo chí tình lại vô tình, như vậy người tu hành đã có lòng hướng đạo, cũng phải có tấm lòng chí tình, vô tình chi lánh mặc. Rất mâu thuẫn có phải hay không? Nhưng ngươi hiểu chính là đã hiểu, ngươi không hiểu vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Bảo Viên đột nhiên từ dưới nước vọt ra, nháy mắt đã vọt tới trước mặt Tư Ma U, ngay ngực chính là một cú đấm. Một cú đấm như lôi đình vạn quân, dễ dàng phá tan hộ thể chân nguyên của Tư Ma U, nặng nề đánh vào trên ngực. Phong hỏa song lực bá đạo cường công vào trong cơ thể Tư Ma U, đánh cho người này đánh mất phương hướng, trong nháy mắt đã bị trọng thương. Tư Ma U chảy máu tươi như điên, bay ngược 100 mét mới hoãn kình lại, vừa muốn nói cái gì, ngẩng đầu liền phun ra một ngụm máu tanh. Ngươi là người nào, không oán không thù, vì sao phải cản đường ta? Các ngươi là nhận lầm người phải không? Tư Ma U phi thường oan uổng hô, trong lòng lại đang cẩn thận tính toán, mình không sơ sót bất cứ một cái chi tiết nào, hẳn là không bại lộ mới đúng, cảm thấy không khỏi lại yên ổn không ít. Hẳn là không có, ngươi muốn giữ lại mạng nhỏ, thì giao ra khối hàn tinh kia. Hai nắm đấm của Bảo Viên va chạm một chút, mở miệng nói. Trong lòng Tư Ma U thầm hô không xong, ở mặt ngoài lại là một bộ dáng oan uổng hỏi, hàn tinh nào, ngươi khẳng định là nhận lầm người rồi. Trong lòng lại đang tính đột nhiên đánh lén như thế nào, sau đó lại chạy trốn như thế nào. Ầm vang, một đạo thiên lôi từ trời bổ xuống, chúng Tư Ma U, đánh cho hắn bị thương càng thêm bị thương, thậm chí ngay cả sức lực động đẩy cũng không có bao nhiêu nữa. Giao hay không? Bảo Viên hỏi. Cái này ta quả thật. Tư Ma U còn muốn cãi, lúc đang muốn liều lĩnh độn thuật trong nước. Ầm vang, thiên lôi bổ vào trên vai Tư Ma U, đánh cho hắn lại là phun ra 3 ngụm máu tanh, toàn thân chân nguyên ít nhất bị đánh tan 6-7 phần. Còn không giao? Bảo viên cười tủm tỉm hỏi. Ầm vang, lại là một đạo thiên lôi đánh xuống. Sau lần này, thân thể Tư Mã U đã sắp hỏng mất. Đến một đòn nữa mà nói, chỉ sợ về sau cũng chỉ có tu tán tiên. Tán tiên ở trong hư vô tù lao so với phàm nhân còn đáng thương hơn, còn bi thảm hơn. Giao hay là không giao? Bảo viên lại hỏi một lần. Giao, lập tức giao. Bảo viên còn chưa hoàn toàn nói xong, Tư Mã U lập tức lấy ra hàn tinh ước năm. Dương Thiên Vấn lắc mình đem hàn tinh lấy đến trong tay, một cỗ hàn khí mãnh liệt từ trên hàn tinh vào thẳng trong cơ thể. Dương Thiên Vấn cũng không phải thủy đức chi thể, cũng không tu luyện công pháp thủy thuộc tính. Cái hàn khí này bắt đầu đánh lén vào người, tốc độ thật nhanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, Hoàng Tước ở phía sau nháy mắt đã xuyên thẳng bả vai. Dương Thiên Vấn một bên vận chuyển thiên lôi kim thân, một bên xoay tay liền muốn đem nó thu vào trong la bàn không gian. Đột nhiên một đạo kiếm quang hiện lên, thiên lôi kim thân của Dương Thiên Vấn cũng vừa mới vào lúc này mở ra đến lớn nhất. Không chỉ đem hàn khí bức ra bên ngoài cơ thể, càng là đỡ được một đạo kiếm quang phi thường chí mạng này. Ngay tại nơi này, cả người Tư Mã U ầm ầm nổ tung, dư âm càng là lan đến Bạo Viên cùng Dương Thiên Vấn cách đó không xa. Động tác Dương Thiên Vấn cực nhanh đem đồ vật thu vào trong la bàn không gian. Dư âm chẳng qua là dư âm, tuy chật vật một chút, nhưng thiên lôi kim thân đệ nhị chuyển tầng thứ ba cũng không phải là chơi. Về phần Bạo Viên, vậy càng thêm không có khả năng có chuyện gì, rốt cuộc là ai? Dương Thiên Vấn cùng Bạo Viên một trái một phải, một trước một sau đứng ở không trung. Kháo, có người đụng đến chung quanh mình cũng không chú ý tới. Cái này có thể sao? Ha ha ha, không nghĩ đến, vốn cho rằng một gã thuật tu, thực lực mạnh nữa, cũng không chắn được một đạo kiếm quang. Lại không nghĩ đến ngươi không chỉ là một gã thuật tu, còn là một gã thể tu không kém. Thanh âm hư vô mờ mịt, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Dương Thiên Vấn định tâm một chút, bình tĩnh lại, tự hỏi. Huyền quang thuật của mình có thể nhìn khắp tất cả trong phạm vi hơn 10 vạn dặm. Từ lúc động thủ, mình đã cẩn thận điều tra, không ai ở chung quanh. Chẳng lẽ cái thanh âm này là đến từ hơn 10 vạn dặm trở lên? Hoặc là pháp lực người này đã vượt qua mình 3 cấp bậc trở lên? Siêu cấp cao thủ cấp bậc huyền tiên hoặc là ma vương, thậm chí mạnh hơn. Tiểu tử, giao ra khối hàn tinh kia, bổn vương có thể chuyện cũ bỏ qua. Bằng không, cạc cạc cạc cạc. Lời còn chưa nói xong đã âm u cười lên. Khẩu khí đột nhiên biến thành hung ác. Kết cục của tiểu tử vừa rồi kia chính là kết quả của ngươi. Dương Thiên Vấn tỉnh táo lại, áp chế chấn kinh trong lòng, bình phục cảm xúc mở miệng nói. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Cạc cạc cạc cạc. Tâm tính tốt, nhanh như vậy có thể bình phục lại. Thoạt nhìn tu sĩ trong cái hư vô tù lao này quả thực so với thế giới bên ngoài mạnh hơn không ít. Vẫn là cái thanh âm khàn khàn kia truyền tới. Bổn vương nói luôn luôn giữ lời. Chỉ cần ngươi giao ra đồ, thì có thể an toàn chạy lấy người. Hừ, tự gánh lấy hậu quả. Trong lòng Dương Thiên Vấn cũng đang thiên nhân giao chiến. Hay không giao? Kháo, thật là buồn bực. Điển Cố bọ ngựa bắt vẻ sầu. Chim sẻ ở phía sau này không nghĩ đến hôm nay trái lại bị mình đụng phải. Giao, ai biết thằng cha này có phải đang nói dối hay không? Không giao, Dương Thiên Vấn đánh giá cửu khúc Hoàng Hà Đại Trận có thể vây khốn người này hay không? Nhưng bóng người này cũng chưa nhìn thấy. Vây như thế nào? Ngay cả một chút chi tiết cũng sờ không rõ. Điều này bảo mình lựa chọn như thế nào? Ông chủ, không được, người này quá mạnh. Ta ngay cả một chút khí tức của hắn cũng chưa phát hiện. Bảo viên truyền âm tới nói, ý tứ rất rõ ràng, người này không thể lực địch, chỉ có thể dùng trí. Dương Thiên Vấn đương nhiên cũng biết phải dùng trí, nhưng là cái dùng trí này cũng không phải nói là được. Dương Thiên Vấn bình tĩnh phân tích, tu vi người này mạnh bao nhiêu, hiện tại người ở nơi nào, dùng cảm giác cùng phán đoán có thể bước đầu phán định. người này tuyệt đối so với Kim Tiên mạnh hơn. Bởi vì Kim Tiên Dương Thiên Vấn cũng đã gặp mấy người, đánh lén xử lý một gã, dùng cửu khúc Hoàng Hà Đại Trận vây khốn hai gã. Kim Tiên là rất cường đại, chống lại chính diện, cho dù là hiện tại mình không dùng thần khí, cũng không phải đối thủ. Lúc trước có thể đánh lén xử lý gã Kim Tiên kia thành phần vận may cũng chiếm không ít. Nhưng Kim Tiên cũng không thể mạnh đến biến thái như thế. Huyền Tiên, phi thường có thể, nhưng Huyền Tiên mạnh bao nhiêu, bản thân Dương Thiên vẫn chưa từng thấy, càng không tưởng tượng ra. Hai gã Kim Tiên trong đại trận giống như mạnh mẽ cướp đoạt một gã Huyền Tiên. Cùng không biết có phải thực hay không, trái lại có thể hỏi một chút, đem thần thức thấu vào trong trận bàn. Lúc này, hai vị trong trận đã hoàn toàn không biết phương hướng, nhưng cửu u sát khí trong trận cũng đối với hai người không có bất cứ chướng ngại gì, trên an toàn là hoàn toàn không có vấn đề. Hai vị cảm giác như thế nào? Thanh âm Dương Thiên vẫn vang lên, chẳng qua lập tức mở miệng hỏi, nghe nói hai vị từng cướp một gã Huyền Tiên, không biết có phải thực hay không? Không sai, quả thật như thế, chẳng qua. Tả Tiên tinh thần không tệ trả lời, nghe lên còn có chút cảm giác hưng phấn. Chẳng qua cái gì? Dương Thiên vẫn có chút vội, thời gian bên ngoài không kéo dài được bao lâu. Chúng ta nếu nói ra, ngươi để cho chúng ta ở bên trong ngốc nhiều một lát. Tiên Hữu đột nhiên mở miệng nói. Dương Thiên vẫn mở miệng đáp ứng một chút. Không đúng, lời này như thế nào có chút ù ù cạc cạc. Ở bên trong ngốc nhiều trong chốc lát, thần kinh hai người các ngươi không có vấn đề chứ? Có phải ở trong hư vô tù lao ngốc lâu, thích cảm giác ngồi tù hay không? Chẳng quá, lúc này cũng lười so đo quá nhiều, trước đem đáp án đòi tới nói sau. Thật ra hai chúng ta lúc trước hợp hai người bày ra đại trận cùng vô số cạm bẫy, vốn là muốn tính kế những người khác, nhưng là về sau liền đụng phải một thằng cha bị trọng thương, đụng phải cạm bẫy. Không có cách nào, chúng ta chỉ có đem hắn giải quyết trước nói sau. Nhưng ai ngờ đến, người này vậy mà là một gam Huyền Tiên, pháp lực kia cảnh giới kia, hai chúng ta cũng đem hết toàn lực, lại chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, mượn dùng rất nhiều lực trận pháp cạm bẫy, cũng vẻn vẹn có thể cùng hắn đấu cái ngang tay. Kim Tiên Huyền Tiên tuy cách một cảnh giới, nhưng chênh lệch thật sự là không thể so sánh nổi. Người này trước đó đã bị trọng thương, bằng không hai chúng ta đã toi đời ở nơi đó. Đáng tiếc hai chúng ta cuối cùng cái gì cũng không kiếm được, còn lãng phí không ít tài liệu bày trận, chỉ có xám xịt chạy mất, còn vì thế tránh gần vạn năm. Tả Tiên thở dài một hơi kể lại, biểu tình buồn bực thì không cần nói ra. Dương Thiên vẫn nghe hiểu, cũng nghe phi thường rõ ràng. Chính là bởi vì như thế, trong lòng Dương Thiên vẫn càng thêm không có sức mạnh. Làm Huyền Tiên bị thương nặng, Tả Hữu Nhị Tiên thêm trận pháp cạm bẫy cũng không làm gì được. Vậy nếu là Huyền Tiên thời kỳ toàn thịnh trạng thái đỉnh phong hoặc là ma vương thì sao? Tiểu tử, nhanh lên, nếu không tính nhẫn nại của bổn vương liền không có nữa. Thanh âm này lại vang lên không kiên nhẫn thúc giục. Dương Thiên vẫn suy nghĩ một chút, cười tủm tỉm lấy ra khối hàn tinh ước năm kia hỏi, các hạ sao không hiện thân gặp? Hừ, muốn gặp bổn vương, các ngươi không xứng. Người nọ hừ lạnh một tiếng nói. Dương Thiên vẫn nghe xong, lập tức lại đem đồ vật đặt trở về, biến sắc, cường ngạnh quát, hắc, không xứng, lão tử không cho nữa. Kháo, ta còn chính là cái tính tình này, ta xem ngươi cũng chẳng qua là một con hổ giấy mà thôi. Mai rùa không mặt mũi đi ra gặp người, lăn ra đây cho lão tử. Lão tử hôm nay không xử lý ngươi, liền mang họ ngươi. Dương Thiên vẫn có một nửa là mượn đề tài để nói chuyện của mình, có một nửa còn chính là bị tức. Pháp lực mạnh thì có thể ức hiếp người. A, có vẻ như còn thực có thể. Chẳng quá, ngươi ức hiếp người khác còn được, ức hiếp trên đầu lão tử thì không được. Dương Thiên vẫn từ nhỏ đến lớn, đều mười phần kiên cường, nhưng lớn lên ở cô nhi viện, nhận hết người khác châm chọc khiêu khích. Thật ra vẫn là có một cỗ cảm giác tự ti phức tạp chôn giấu trong lòng. Sau lưng tự ti chính là một loại tư tưởng bạo ngược đáng sợ, muốn hủy thiên diệt địa. Dương Thiên vẫn ghét nhất bị chính là bị người ta xem thường. Hắc, một câu, không xứng. Này làm tính tình Dương Thiên vẫn lập tức bạo phát ra. Cái tính tình này của Dương Thiên vẫn, nói dễ nghe một chút, kêu chí tình chí nghĩa, nói khó nghe chút thì gọi ngu ngốc. Chẳng qua lại là có một cổ kiên cường cùng kiên nghị thà chết chứ không chịu khuất phục. Dương Thiên Vấn thật ra đã sớm nghĩ được phương pháp thoát thân, chẳng qua hiện tại lão tử sẽ không đi, thế nào cũng phải diệt ngươi không chừng. Dương Thiên Vấn luôn luôn bình tĩnh tự lo bạo phát, lúc này chỉ có ý nghĩ xử lý thằng cha kiêu ngạo này, hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Thật ra càng là người tính tình tốt, lúc tính tình bùng nổ lại càng đáng sợ. Dương Thiên Vấn lần đầu tiên phát biểu: "Ông chủ, bình tĩnh một chút." Bảo Viên khuyên răn: "Được rồi, hôm nay Thiên Vương lão tử đến đây, lão tử cũng muốn xử lý con rùa này. Ngươi trốn trước một lát." Dương Thiên Vấn nói xong, phất tay liền đem Bảo Viên thu vào trong Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận. Dương Thiên Vấn vốn là tính bại lộ tiên phủ tồn tại, sau đó lại chạy trốn, nhưng hiện tại Dương Thiên Vấn không đi, muốn một lòng xử lý thằng cha kiêu ngạo này. "Sú tiểu tử, ngươi dám mắng bổn vương?" Hoa nha nha. Nghe cái thanh âm này cũng có thể nghe ra được, bị tức ngay cả nói cũng không nói được. Hiển nhiên tài ăn nói của thằng cha này cũng không tốt, ít nhất ở trên chửi nhau không được. Một cái bóng người mơ hồ từ chân trời cực xa đối diện Dương Thiên Vấn, lấy tốc độ không phải tầm thường, mang theo sát khí vô biên xông tới. Giống như tia chớp, trong mấy hơi thở đã vọt tới trước mặt Dương Thiên Vấn. Uy áp mạnh mẽ, làm nguyên thần của Dương Thiên Vấn cũng lâm vào bị kiềm hãm, nhưng cũng may lập tức lại khôi phục bình thường, nhưng cổ áp lực này vẫn là tồn tại, làm Dương Thiên Vấn có một loại cảm giác không thể động đậy. Dương Thiên Vấn tập trung nhìn vào, quần áo hắc bào, bộ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, nhưng từ trên tướng mạo xem, lại chẳng qua khoảng 20 tuổi, khí thế mạnh mẽ khí phách tận trời, chính là hình dung chân thật của người này. "Sú tiểu tử, bổn vương đến rồi, ngươi không phải muốn xử lý bổn vương sao? Con dẹp không biết tự lượng sức mình, quỳ xuống cho bổn vương." Cô khí đẻ ép kia đột nhiên tăng gấp bội, lấy xu thế thẳng tắp tăng vọt. Dương Thiên Vấn bị ép tới không thở nổi, cảm giác thân thể thật nặng, hai chân thật mềm, không tự chủ được muốn ngã xuống. Uy thế mạnh mẽ vô biên. Đây là cường giả cấp huyền tiên dưới trạng thái toàn thịnh sao? Quá cường đại, cùng kim tiên quả thực không thể so sánh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 213, Dương Thiên Vấn phát biểu: "Hừ, muốn lão tử quỳ xuống? Không, không có khả năng, trên trời dưới đất, không ai có thể đủ làm ta quỳ xuống." Dương Thiên Vấn cũng bạo phát toàn thân chân nguyên, cứng rắn chống đỡ cổ uy áp cường đại này. Thiếu niên nhìn qua khoảng 20 tuổi, trên thực tế lại là lão ma đầu không biết tu luyện bao nhiêu năm, trái lại 10 phần ngoài ý muốn. "Sú tiểu tử có chút cốt khí, chỉ cần ngươi thu hồi lời vừa rồi, quỳ xuống dập đầu giải thích cho bổn vương, sau đó đem khối hàn tinh kia giao cho bổn vương có thể mở một mặt lưới, thả ngươi một con đường sống." "Ồ, đúng rồi, cái bảo bối ngươi vừa rồi thu người kia cũng phải giao cho bổn vương." Dương Thiên Vấn vừa nghe, cười nhạo trả lời, nói đi nói lại, còn không phải coi trọng bảo bối trên người ta. "Không sai, vậy lại thế nào?" Cái này lão ma đầu ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp trả lời. "Không gian thần thông ở tiên giới cũng chỉ có tiên tôn mới có thể sử dụng. Đương nhiên là có chút trận pháp đặc biệt hoặc là không gian bảo bối đặc biệt cũng có thể." Lão ma đầu cũng không cho rằng Dương Thiên Vấn là một tiên tôn, cũng không nhìn thấy trận pháp gì bố trí ở chung quanh, như vậy cũng chỉ có một loại giải thích bảo bối này. Lời này nói thật sự thực tại. "Không sai, ở tu chân giới, coi trọng bảo bối của người nào đó, đó chính là coi trọng, thực lực cường đại đoạt cũng liền đoạt. Cao hứng mà nói, giữ ngươi một mạng, mất hứng mà nói, giết cũng là giết không." Dương Thiên Vấn khinh thường bĩu môi, trả lời: "Hôm nay Thiên Vương lão tử xuống, ta cũng phải diệt ngươi." "Hoa ha ha." Lão ma đầu cười điên cuồng không thôi, cười đến thiếu chút nữa chảy ra nước mắt. Chỉ bằng ngươi? Hoa ha ha. Nói cho ngươi, ngươi còn kém quá xa, quá xa, thật sự là quá xa. Hoa ha ha. Một chút mặt mũi cũng không cho Dương Thiên Vấn. Những lời này trái lại là một lời nói thật. huyền tiên cùng một tiên nhân bình thường, thật sự kém đến quá xa. Cái này đã không phải khác nhau trên trời và dưới đất, mà là khác nhau giữa 9 tầng trời cùng 18 tầng địa ngục. Cho dù là Dương Thiên Vấn tu luyện thái cổ luyện khí pháp quyết cũng tuyệt đối không thể không nhìn cái chênh lệch này. Cho nên lão ma đầu thân là cấp ma vương không sợ hãi cười điên tiếu, như là chơi con gà con thoải mái khoái trá. Ngươi không tin? Khóe miệng Dương Thiên Vấn cười cười, chẳng qua cái tươi cười này càng cảm giác có chút miễn cường. Dương Thiên Vấn dùng hết toàn lực, cũng cùng lắm chỉ có thể gánh được cổ uy áp này. Dương Thiên Vấn đem thần thức thấu vào trong vận mệnh la bàn, câu thông vận mệnh la bàn, làm chủ của vận mệnh la bàn. Dương Thiên Vấn lấy thần thức hướng nó hứa nguyện nói, ta muốn tự tay diệt lão gia hỏa này. Trong đầu Dương Thiên Vấn vang lên một thanh âm, như ngươi mong muốn. Lời còn chưa dứt, một cỗ lực lượng cường đại từ trong nguyên thần phun trào mà ra. Dương Thiên Vấn chỉ cảm thấy uy thế chung quanh đột nhiên nhẹ đi. Toàn thân thoải mái vô cùng, so với ngựa giết gà còn thoải mái hơn gấp trăm lần. Pháp lực đang tăng trưởng, liền ngay cả cảnh giới cũng tương tự đang tăng lên. Một ít thiên địa huyền ảo không rõ cũng ở lúc này rộng mở trong sáng. Một cỗ khí tức xuất trần từ trên người Dương Thiên Vấn phát ra, càng ngày càng đậm. Ngay sau đó một cỗ khí thể cường đại cùng uy áp cũng từ trên người Dương Thiên Vấn trào ra. Ma vương đường đường còn đang tăng trưởng dạng thẳng tắp đang đắc ý vạn phần đùa giỡn con gà con trực tiếp ngây người. Đây là chuyện gì? Tiểu gia hỏa này đang giả heo ăn lão hổ sao? Cỗ khí thế cường đại này tuyệt đối không phải một tiên nhân bình thường có thể phát ra được. Tăng lên nữa, vẫn đang tăng lên. Lão ma bị dọa sợ rồi. Miệng há to nhìn một màn tràng diện quỷ dị này trước mặt. Một con gà con mới sinh ra, trong nháy mắt biến thành diều hâu hung mãnh. Không, vẫn đang tăng lên. Cái này quả thực giống như phượng hoàng tắm lửa. Tu luyện 10 vạn năm tháng, từ trước đến nay chưa từng gặp loại tràng diện quỷ dị đến cực điểm này. Lão ma mạnh mẽ tự thu liếm tâm thần, lấy ra toàn bộ pháp bảo, dùng tới lực lượng mạnh nhất muốn xử lý Dương Thiên Vấn trước một bước. Vận mệnh la bàn ở trước khi nguyện vọng đạt thành là không cho phép bất luận kẻ nào ngăn trở, cho dù là thần cũng không thể. Nói trắng ra là, trong khoảng thời gian này Dương Thiên Vấn là trạng thái vô địch. Một đòn dốc hết toàn lực của lão ma bị một cái lồng ánh sáng vô hình ngăn trở, sau đó bắn ngược trở về hai lần. Nguyên đan trong cơ thể Dương Thiên Vấn vốn là màu trắng bắt đầu hăng hái xoay tròn hẳn lên. Trong một hơi thở đã xoay mấy trăm vòng mấy ngàn vòng, màu sắc cũng đang chậm rãi biến hóa. Màu trắng biến thành màu đỏ lại biến thành màu cam lại biến thành màu vàng lại biến thành màu lục cuối cùng lại biến thành màu xanh. Không chỉ như thế, sau ba lần chuyển màu, kim đan liền từ hạ đan điền lên tới trung đan điền. A, lão ma không nghĩ đến còn có cái này. Lực lượng bắn ngược trở về liền cả người hắn nặng nề đánh bay ngược.